Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Ký. Ở tập trước thì chúng ta biết được là 11 sau khi đưa Âu Dương Nguyệt Nhi đi ra gặp những người của Long Hồn, thì Âu Dương Nguyệt Nhi đi ra thì Chiến Hồn đã đuổi theo 11 và sau đó hai người giao thủ. Lúc này thì giao thủ thì tương đối là cũng cân tài ngang sức, do là Chiến Hồn thì không dám giết 11, còn 11 thì đánh lúc nào cũng liều mạng. Do đó mà cuối cùng thì 11 bị một chưởng của Chiến Hồn, và Chiến Hồn thì lại bị một đao của 11 cắt. Và Chiến Hồn đã thả 11 đi. Hắn bảo là Chiến Hồn bảo là huấn luyện mình đã luyện tập lâu rồi. Còn hắn thì mới luyện tập đây, nhưng mà đánh như vậy thì rõ ràng là Chiến Hồn đã thua, cho nên là Chiến Hồn để cho 11 rời đi. Rồi tiếp đó nữa thì 11 đi tới một cái khu dạng nhà bỏ hoang đó, rồi sau đó hắn ngất xỉu tại đó luôn. Quay lại phần Tiến sĩ Điên thì lúc này Tiến sĩ Điên đã cải tạo cơ thể của Hoàng hậu Hàn Nguyệt Dung. Có thể là chắc được cỡ cấp 1 gì đó. So ra với 11 thì khoảng cấp 5, cấp 6. Rồi quay trở lại với 11 nữa thì lúc này khi hắn ngất xỉu thì đã có một người con gái tên là Trương Linh Linh đến đây vô tình hoặc là gì đó mà sao gặp được hắn. Sau đó thì 11 tỉnh dậy. Khi 11 tỉnh dậy thì 11 không còn khí lực nữa. Lúc này như là yếu hơn bình thường nữa, là không còn khí lực, không còn gì hết. Khả năng nhạy bén đồ này kia đó rất là yếu. Thì sau đó thì hắn đi ra ngoài quán để mà ăn đâu ba tô mì gì đó, rồi Trương Linh Ninh cũng đi theo. Rồi tiếp nữa thì Trương Linh Ninh đưa hắn về nhà, thì 11 định về nhà là sẽ giết Trương Linh Ninh đi. Và nội dung như thế nào nữa thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 106 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Một tràng tiếng nhạc chuông vui tai vang lên trong túi Trương Linh Linh. Cô nàng lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên trên mặt điện thoại thì sắc mặt hơi thay đổi. Ngần ngừ một hồi rồi mới có chút không tình nguyện nhận cuộc gọi. Giọng điệu rất lãnh đạm nói, gì cơ? 11 ngồi trên giường nhìn nàng. Trảm Nguyệt giấu trong ống tay áo, chỉ chờ cuộc gọi kết thúc là tiễn nàng lên đường. Trương Linh Linh liếc nhìn 11 một cái, sau đó xoay người đi vào phòng khách nói chuyện. Từ giọng điệu của nàng 11 đoán rằng đây là cuộc gọi do cha mẹ nàng gọi tới. Có lẽ vị tiểu cô nương này đang trở mặt với người nhà một mình chạy đến đây. Bọn trẻ bây giờ đều nổi loạn như vậy hay sao? Thời gian Trương Linh Linh cùng cha mẹ nàng nói chuyện rất ngắn, chưa nói được vài câu mà đã làm ầm ĩ lên rồi cúp máy. Một lát sau, phòng khách lại truyền đến giọng nói của Trương Linh Linh. Nè, bé ngoan, đang làm gì vậy? Tìm trai hả? Coi chừng vừa mất phu nhân, lại thiệt binh nha. Ha ha. Buổi tối đến nhà tao, tao giới thiệu cho một gã đẹp trai chân chính. Tất nhiên là đẹp trai rồi, không đẹp á, tao giữ lại làm quái gì? Đúng vậy, đã cùng ở với nhau rồi. Mày bảo có phải sống chung không đây? Trong phòng ngủ, 11 lặng lẽ thu Trảm Nguyệt về, nghiêng mặt lại, ngồi trên giường kiểm tra tình trạng thân thể. Rất kỳ quái là thân thể không có vẻ lạ thường nào, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể tụ khí lực lại nổi. Chỉ cùng dùng một ít lực sẽ truyền đến cảm giác toàn thân vô lực. Thân thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 11 ra khỏi giường để hít đất, hai tay chống đỡ thân thể. Lúc vừa ép xuống thì từ hai cánh tay đồng thời truyền đến cảm giác thoát lực bủng rủng. Tiếp theo không chống đỡ nổi thân thể nữa, cả người ngã sắp xuống mặt đất. Hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, nhíu mày nhìn xuống hai tay của mình. Loại hiện tượng thoát lực này hắn trước kia cũng thường xuyên trải qua. Lúc tại huấn luyện doanh, mỗi ngày phải luyện tập đến cực hạn mà thân thể có thể chịu đựng được. Chỉ đến khi cơ thể mệt mỏi không còn nửa phần khí lực thì giáo quan mới chấm dứt giáo trình của một ngày. Tình huống bây giờ giống với tình huống khi ở huấn luyện doanh, cơ thể vẫn có lực nhưng không thể sử dụng được. Tựa như rõ ràng trong tay có một khẩu súng hạng nặng, có thể bắn giết thống khoái, nhưng hết lần này đến lần khác đạn cứ bị kẹt, bắn không ra, khiến cho người ta thực sự bực bội. Một Tây phương đệ nhất sát thủ, cao cao tại thượng, giờ lại rơi xuống tình trạng đến người thường cũng không bằng. Tựa như một siêu cấp phú ông với ức vạn gia tài, chỉ sau một đêm, đột nhiên mất hết không còn gì một cách thần bí. Thậm chí lưu lạc đến mức ăn xin đầu đường. Đây là hiện thực mà bất cứ người nào đều không thể tiếp nhận, cũng không thể đối mặt. Lắc lắc đầu, 11 một lần nữa lại cố hết sức, kết quả vẫn như cũ. Trước kia chỉ một hơi là hắn có thể thực hiện vài trăm cái hít đất, với tư thế tiêu chuẩn mà không đỏ mặt, hơi thở không đổi, nhưng bây giờ thì một cái cũng không làm nổi. Nhưng 11 không bởi vậy mà nổi giận, mỗi lần ngã sắp xuống hắn lại một lần đứng lên. Mãi đến khi Trương Linh Linh quay lại phòng ngủ hắn mới dừng lại. Trương Linh Linh đi đến trước mặt 11 xòe tay ra hỏi. Ê, ngươi có tiền không? Ta cần đi mua ít rượu và hoa quả. Tối có hẹn với mấy vị bằng hữu đến chơi với ngươi đó. 11 liếc mắt nhìn nàng nói. Không phải là cha mẹ ngươi muốn cho ngươi tiền, nhưng ngươi không cần sao? Trương Linh Linh biến sắc, trừng mắt kêu lên. Ngươi nghe lén ta nói chuyện. Người nói lớn như vậy, đến cả người điếc cũng nghe thấy. Trương Linh Linh hừ một tiếng nói, ta không muốn nhận đồng tiền hôi thối của họ. Ta muốn ra khỏi nhà để chứng minh rằng không có họ ta cũng có thể tự nuôi sống mình. 11 móc ra một xấp tiền 100 đô, cả xấp này cũng phải hơn 2.000 đô. Đây cũng là tất cả tài sản trên người 11. Trương Linh Linh hai mắt sáng lên nói, quá, nhìn không ra ngươi có nhiều tiền như vậy, ngươi làm nghề gì? 11 đi đến mở tivi không để ý đến nàng. Trương Linh Linh bĩu môi nói, không nói ta cũng biết, thần thần bí bí, chắc ngươi không phải là người tốt. Ê, ngươi tên gì? 11 liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên nói, đi mua hoa quả nhanh lên, không đi thì trả tiền lại cho ta. Trương Linh Linh vội vàng bỏ tiền vào trong túi, sau đó dương dương tự đắc nhìn 11, hàm ý là tiền đã trong tay ta rồi, ngươi đừng nghĩ đến chuyện nó trở về. 11 không lý đến nàng, chỉ tìm kênh mình thích trên tivi. Trương Linh Linh cũng không cảm thấy thú vị gì nữa, bỏ lại một câu. Tốt, vậy coi nhà nghe. Rồi đi ra. Sau khi nàng bước ra ngoài, ánh mắt 11 rời khỏi tivi, bắt đầu kiểm tra đồ vật trong phòng. Kỳ thật, trong phòng không có vật gì để kiểm tra. Hành động của 11 chẳng qua là do lâu dài thành thói quen. Mọi việc đều có đề phòng. Nhìn xa hơn một chút có lẽ thời thời khắc khắc nào đó có thể cứu ngươi một mạng. Trong phòng không có một món đồ dùng gia đình nào. Vòng vo trong ngoài phòng một hồi cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi. Cuối cùng 11 từ dưới gầm giường kéo ra một chiếc rương quần áo, bới ra bên trong toàn là quần áo của con gái. Xem ra sinh hoạt của Trương Linh Linh cũng rất khó khăn, ngay cả tủ quần áo cũng không có. Tất cả quần áo đều bỏ vào trong rương, hơn nữa số lượng quần áo cũng không nhiều lắm. Sau khi đem rương đồ trả về chỗ cũ, 11 lại rút túi sách ra kiểm tra. Trong đây đều là sách giáo khoa lớp 9, nhưng còn rất mới, chưa từng được dở ra lần nào. Ngoại trừ phát hiện tên Trương Linh Linh ghi trên đó ra, không hề tìm thấy điều gì về thân phận cô nàng. Sau khi nhét túi sách xuống dưới giường, 11 liền rời khỏi căn nhà đó, đi ra ngoài. Bởi vì buổi tối Trương Linh Linh sẽ gặp bạn bè, nên hắn không có cơ hội để động thủ. Nhưng hắn cũng không có hứng thú lưu lại gặp đám bằng hữu chó mèo kia của nàng. Trong thời gian này càng ít tiếp xúc với người khác càng an toàn. Dọc đường 11, ở trên đường cố gắng tránh chỗ đông người, qua lại công trường cũ nát kia. Tìm một góc khuất ngồi xuống đợi trời tối. Một lát sau không biết từ đâu có một con chó hoang chạy đến bới tung bãi rác tìm kiếm đồ ăn. 11 nhớ lại lúc mình đang hôn mê, hình như có một con chó liếm mặt mình. Lúc đấy trong tiềm thức nghĩ là Tiểu Bạch, hiện giờ suy nghĩ rất có thể là con chó này, bởi vì Tiểu Bạch còn ở xa tận kinh thành, không có khả năng gặp lại nó ở nơi này. Nghĩ đến Tiểu Bạch, 11 không khỏi thở dài cảm thán, nếu giờ này có tiểu tử đó bên cạnh, bản thân mình dù có cơ thể mất đi khí lực cũng sẽ không lâm vào tình thế bị động như vậy. Nếu Tiểu Bạch mà điên lên, ngay cả 11 cũng cảm thấy kinh khủng. Cho dù là một cao thủ cả về cận chiến lẫn viễn chiến như Lãnh Dạ, nếu bị Tiểu Bạch đến sát người thì không nghi ngờ gì vẫn hẳn là phải chết. Đáng tiếc là lúc đầu khi chạy trốn, vì tránh cho Long Hồn phát hiện thân phận cửu vĩ hồ của Tiểu Bạch, nên trên đường đi 11 đã bắt nó xuống xe rồi. Hắn cũng không lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Bạch. Nếu không phải gặp cao thủ Long Hồn, hẳn là không ai có thể tạo thành uy hiếp gì với nó được. Hơn nữa Tiểu Bạch rất thông minh, cũng rất có linh tính. Nhất định nó sẽ tự mình trở lại Thiên Đậu Trấn chờ 11. Chỉ là không biết nửa năm nay Tiểu Bạch có còn đi khắp nơi móc tim để ăn nữa hay không. Nghĩ đến Tiểu Bạch, 11 lại không khỏi nghĩ đến địa phương thần bí Thiên Đậu Trấn. Cuồng Triều từng tìm được thông tin rằng Thiên Đậu Trấn trước kia tên gọi là Chu Tiên Trấn. Dường như tại địa phương này, trong nhiều triều đại đã từng phát sinh những việc lớn khiến cả nước khiếp sợ.